Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trong đầu nảy ra ý định rời xa Heveto, sắc mặt Châu Chi Mai cũng dần lạnh nhạt. Cô bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, người mà cô từng thân mật vô cùng. Với vẻ mặt đầy bình tĩnh, mặc dù cứ cách 3 hôm, Châu Chi Mai lại suy nghĩ một lần về việc khi nào mới rời khỏi Heveto. Nhưng ý nghĩ này cũng giống như tâm trạng của những nhân viên văn phòng luôn miệng nói muốn nghỉ việc mỗi ngày. Song trên thực tế, họ không bao giờ thực sự nghỉ cả. Không thể phủ nhận, trong những năm tháng khó khăn nhất của Châu Chi Mai, nhờ vào sự giúp đỡ của Heveto, chất lượng cuộc sống của cô đã dần trở lại như trước. Cô có thể không mua các món đồ xa xỉ, nhưng cô không muốn sống trong một căn nhà bong chóc sơn tường, đặc biệt là những ngày trời ẩm ướt khi nấm mốc sinh sôi khắp nơi, mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi. Cô có thể không ăn những bữa tiệc sang trọng giá hàng nghìn tệ mỗi người, nhưng cô không muốn đến cả việc mua một suất taco u ven đường cũng phải đắn đo xem trong túi còn bao nhiêu tiền, nhất là khi còn phải đối mặt với hạn đóng tiền nhà. Cô có thể không có một công việc lương cao, nhưng cô không muốn vừa phải cật lực làm việc như trâu ngựa, lại vừa bị người ta châm chọc mỉa mai, đặc biệt là trong những ngày ốm đau. Châu Chi Mai chính là một đóa hoa lớn lên trong nhà kính, chưa từng trải qua sóng gió, cũng không muốn phải trải qua sóng gió. Nói cô thực dụng cũng được, đạo đức suy đồi cũng được. Cô xem việc chinh phục Heveto như một mục tiêu công việc, và cô không hề cảm thấy điều đó có gì đáng xấu hổ. Nếu coi Heveto như một offer đỉnh cao, thì có được nó đồng nghĩa với việc cô có thể thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc hiện tại. Tất nhiên, Châu Chi Mai cũng có những kế hoạch khác, bởi vì muốn chinh phục Heveto chẳng khác nào giấc mộng viển vông, tỷ lệ thành công chẳng khác gì trúng xổ số. Trong thời gian này, cô vẫn luôn cố gắng tìm một công việc. Nhưng với thân phận giả mạo của mình, muốn tìm một công việc thu nhập trung bình ở M Quốc cũng khó như lên trời. Chưa kể còn phải lo lắng bị phát hiện thân phận. Trong đêm mưa hôm đó, khi bước lên chiếc xe của Heveto, Châu Chi Mai có phần hoang mang. Cô không ngờ chiếc bánh từ trên trời lại thực sự rơi xuống đầu mình. Trước đó, thông qua thám tử Tư, cô đã biết được khá nhiều thông tin về Heveto, bao gồm cả những nơi anh thường lui tới để làm việc. Nhưng ai biết được có thể thực sự gặp được Heveto hay không chứ? Cũng chính ở gần tòa nhà QC nơi Heveto làm việc, khi bị một gã lang thang say rượu quấy rối, Châu Chi Mai hét lớn kêu cứu. Đúng lúc đó, chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại trước mặt cô. John, người đàn ông mặc vest đen, cầm chiếc ô lớn màu đen, bước xuống xe. Anh ấy vừa đuổi gã lang thang đi, vừa mời cô lên xe để tránh mưa. Mặc dù trong khoảng thời gian đầu, Châu Chi Mai vừa sợ hãi vừa lo lắng mỗi khi đối mặt với Heveto, thậm chí có lúc còn run rẩy khi nhìn thấy anh. Nhưng sau khi dần dần tiếp xúc, cô cũng tìm ra được cách để chung sống với anh, ngoan ngoãn nghe lời, luôn giữ thái độ tươi cười, thỉnh thoảng cung cấp giá trị cảm xúc phù hợp, như vậy anh sẽ đối xử với cô rộng rãi hơn. Châu Chi Mai không chắc chắn bên cạnh Heveto có người phụ nữ nào khác không, nhưng đó không phải là chuyện cô nên bận tâm, cũng không phải điều cô có thể để tâm. Điều cô cần quan tâm là chính mình, tập trung vào bản thân, thay vì ôm những ảo tưởng không cần thiết. Tính đến hôm nay, giữa cô và Heveto đã có một mối quan hệ tương đối ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không còn sợ anh, không còn lo lắng về anh. Khi muốn buông xuôi, cô dứt khoát mặc kệ anh, thậm chí còn cố ý trêu tức anh. Giây phút này, khi nhìn Heveto trước mặt, cô chỉ cảm thấy anh đáng ghét đến mức khiến cô nghiến răng. Cô ở bên anh chưa từng vì con người anh, nhưng nếu ngay cả tiền cũng không lấy được, vậy thì còn lý do gì để tiếp tục ở lại? Nhận ra ánh mắt trầm lặng của cô, Heveto nhướng mày, giọng điệu có phần lạnh lùng. Đang nghĩ gì vậy? Một nhà tư bản thông minh như anh, tất nhiên thừa biết cô đang nghĩ gì lúc này. Châu Chi Mai lườm anh một cái sắc bén, sau đó trực tiếp chuyển sang chế độ bỏ qua. Dù sao thì ăn cũng đã ăn no, uống cũng đã uống đủ, giờ lại là đêm khuya, cô nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại, không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng cô đã ngủ suốt 22 tiếng đồng hồ, giờ này chẳng còn chút buồn ngủ nào. Nghe thấy tiếng động sột soạt, Châu Chi Mai khẽ mở mắt, phát hiện Heveto đang cởi áo. Cô cau mày, anh làm gì vậy? Heveto không ngừng động tác, đáp, em nghĩ anh làm gì? Châu Chi Mai, Tôi chẳng nghĩ anh làm gì cả, chỉ muốn nhắc nhở anh rằng bác sĩ đã nói tôi cần nghỉ ngơi, phiền anh ra khỏi phòng bệnh của tôi, cảm ơn. Heveto vừa cởi áo, vừa tiến lại gần cô, cơ bụng rõ nét trước mặt khiến lý trí cô suýt nữa sụp đổ. Bunny, vì em bị thương, anh sẽ đích thân chăm sóc em. Heveto cởi chiếc áo đã mặc suốt một ngày một đêm ra, đặt sang một bên, động tác có phần nhẹ nhàng. Đây là chiếc áo do chính tay Châu Chi Mai may, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Châu Chi Mai từ chối lòng tốt của anh. Tôi không sao cả, không cần anh chăm sóc. Thật không, giờ em có thể tự tắm không? Châu Chi Mai lạnh nhạt đáp. Tôi có thể không tắm, dù sao tôi cũng chẳng đi đâu. E rằng không được, em đã rất lâu rồi chưa tắm. Cũng chẳng liên quan gì đến anh, dù gì em cũng bị thương vì anh, chăm sóc em là trách nhiệm của anh. Không cần, chuyện này không phải do em quyết định, Châu Chi Mai có thể làm gì đây? Cô chỉ là một bệnh nhân, yếu ớt, tay không có sức chống cự, chỉ có thể bị ép buộc khuất phục. Heveto, anh đúng là kẻ vô liêm sỉ, không được xê, ở đồ của tôi. Vô liêm sỉ, Heveto như thể vừa nghe được một từ ngữ mới lạ. Anh nhẹ nhàng lột từng lớp áo bệnh nhân của cô như bóc hành, rồi cúi xuống cắn vào N, M, M, M, nhất trên người cô. Cả người Châu Chi Mai khẽ run lên, Heveto đầy hứng thú, tiếp tục lưu lại dấu vết trên người cô, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô, như muốn cho cô thấy thế nào mới là kẻ thực sự vô liêm sỉ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh hoàn toàn có thể vừa làm một việc vừa làm nhiều việc khác. Khi đôi môi anh dán lên người cô, lớp áo cuối cùng của cô cũng bị L, T, S, C, S. Châu Chi Mai tức giận đến phát điên, theo phản xạ giơ tay không bị thương lên. Bốp, một cái tát giáng xuống mặt Heveto, cả hai người đều khựng lại, bầu không khí trong phòng bệnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lực tác động là tương hỗ, lòng bàn tay Châu Chi Mai ngay lập tức nóng rát, đủ để thấy cú tát vừa rồi cô dùng không ít sức. Nhìn lại Heveto, trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ta nhanh chóng hằn rõ năm dấu tay. Với gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh, giờ đây lại càng trở nên đáng sợ hơn. Em đánh anh. Heveto nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, khó mà đoán được cảm xúc trong đó. Anh ta nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, lòng bàn tay Châu Chi Mai khẽ run rẩy. Cô không biết hành động này sẽ mang lại hậu quả gì cho mình, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Heveto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sức của em nhẹ như mèo cào vậy, nếu muốn, em có thể thử mạnh hơn chút nữa. Trái tim Châu Chi Mai như đang lao xuống từ một độ cao 100 mét, khiến cô bất giác hoảng loạn. Heveto nâng tay cô lên, đặt lên môi hôn nhẹ, sau đó áp bàn tay cô vào má mình, nhướng mày hỏi. Giờ thì vui rồi chứ? Lòng bàn tay cô chạm vào những sợi râu lún phún trên cằm anh, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng anh không cho phép. Anh cúi đầu, khẽ hôn vào lòng bàn tay cô. Bàn nì nhỏ của anh càng ngày càng nóng nảy rồi, nhưng phải làm sao đây? Nhìn em tràn đầy sức sống như vậy, anh lại càng hưng phấn hơn. Heveto nhếch môi cười, nụ cười trên gương mặt góc cạnh của anh tràn đầy vẻ hoang dã, giống như một con sói hung dữ không thể chế ngự, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Châu Chi Mai cứ tưởng cú tát vừa rồi sẽ khiến mình rơi vào rắc rối lớn, nhưng không ngờ lại khiến Heveto phấn khích như vậy. Khó có thể nói cảm xúc của cô lúc này ra sao, nhưng nhịp tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Thậm chí cả khuôn mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Cô do dự một lúc, rồi nghiến răng chửi. Bi, ến, th, ái, Heveto bật cười, bế cô lên và bước vào phòng tắm. Phòng tắm trong phòng bệnh thậm chí còn nhỏ hơn phòng tắm trong căn hộ của Châu Chi Mai. Một người sử dụng thì không sao, nhưng hai người thì vô cùng chật chội. Cô không biết tâm trạng vui vẻ lúc này của Heveto là thật hay chỉ là khởi đầu của một sự trả thù sâu sắc hơn. Chỉ có thể im lặng quan sát. Dòng nước nóng từ vòi sen nhanh chóng bốc hơi, phủ lên căn phòng một làn sương mờ ảo. Heveto cẩn thận tránh băng gạc trên vai cô, để nước ấm nhẹ nhàng chảy xuống người cô, rồi tạo bọt xà phòng, từng ngón tay thon dài lướt trên da cô một cách chậm rãi. Châu Chi Mai đứng yên, mặc cho anh làm gì thì làm, thậm chí còn rất ngoan ngoãn. Anh bảo cô làm gì, cô liền làm theo. Sao thế? Đánh anh một bạt tai mà bây giờ chính em lại bị dọa ngơ luôn rồi à? Cô thăm dò hỏi. Anh không giận sao? Giận gì chứ? Chỉ với sức của em mà cũng khiến anh tức giận sao? Hevedo nắm lấy tay cô, cẩn thận xoa bọt xà phòng lên, cúi đầu hỏi. Hay em bị đau tay rồi? Châu Chi Mai không muốn thừa nhận, nhưng lòng bàn tay cô quả thực hơi nhói đau. Vậy nên Hevedo chắc chắn cũng đau không kém. Anh trai anh hồi trước đánh anh chưa bao giờ dùng tay. Hevedo nhẹ nhàng nói, như đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình. Anh ta ghét anh bẩn, anh ta dùng một cây gậy gỗ có đường kính khoảng 10 cm để đánh, nhưng chưa bao giờ đánh vào mặt anh, vì sợ người khác nhìn thấy vết thương. Đây là lần đầu tiên Châu Chi Mai nghe Hevedo kể về tuổi thơ của anh. Mặc dù cô đã từng nghe nói qua, nhưng khi nghe chính anh nhắc đến, cảm giác lại hoàn toàn khác. Cô tự hỏi, nếu cô là Hevedo, liệu cô có thể chịu đựng được một tuổi thơ như vậy không? Trên người Hevedo có rất nhiều vết sẹo, điều này Châu Chi Mai đã biết từ lâu. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sâu về quá trình những vết thương đó hình thành, từ lúc da bị rách, chảy máu, mưng mủ, đến khi lành lại, đóng vảy. Trong suốt quá trình đó, Hevedo đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Trên đời này, rất hiếm có cái gọi là đồng cảm. Nếu không phải vì chính mình đang bị thương, có lẽ Châu Chi Mai cũng không thể tưởng tượng ra những điều này. Hevedo dùng ngón tay đầy bọt xà phòng lướt trên người Châu Chi Mai, nhẹ nhàng nói. Chấn thương ở tay chân thường không ảnh hưởng đến tính mạng, dù là gãy xương cổ tay cũng chỉ cần 3 tháng nghỉ ngơi là có thể phục hồi. Hevedo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chi Mai nhìn năm dấu tay trên mặt Hevedo, bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy. Dù sao thì đánh người cũng là không đúng, nhưng để cô nói câu xin lỗi thì hình như lại khó quá, nên cô chỉ hỏi. À, anh có đau không? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Châu Chi Mai hỏi Hevedo câu này. Đau sao? Hevedo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Từ khi anh sinh ra, đã không được ai yêu thương, vì vậy câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì đối với anh. Sương mù nhẹ, ánh sáng mềm mại. Hevedo đối diện với đôi mắt trong veo của Châu Chi Mai, trên khuôn mặt cô là sự tự trách, bất an và thương hại. Đau, Hevedo đáp một cách lạnh lùng. Câu trả lời này dường như là cuộc đối thoại với Hevedo của thời thơ ấu. Giờ anh đã có khả năng tự bảo vệ mình, có thể báo thù cho chính mình, nhưng anh chưa bao giờ nhớ lại những vết thương từ thuở nhỏ. Khi bắt đầu hồi tưởng, những vết thương đã đóng vảy, đã lành lại, nhưng giờ đây dường như lại bị xé mở. Máu lại tuôn ra. Dù không có cảm giác đau đớn rõ rệt, nhưng nó lại khiến da đầu anh tê dại, chỉ vì câu hỏi này của Châu Chi Mai. Châu Chi Mai thở dài trong lòng. Được rồi, có lẽ chỉ vì cô là người quá hiền lành, không thể nhìn thấy nỗi khổ của người khác. Người đáng ghét hẳn sẽ có lý do để thương xót. Nghĩ đến tính cách thay đổi thất thường của Hevedo, cô không khỏi cảm thấy thương cảm cho anh. Cô vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ lên má anh. Nơi cô đã tát anh trước đó, thì thấy rõ dấu tay nổi lên. Thực sự không thể phủ nhận, da của Hevedo quả thật rất đẹp, mềm mại và mịn màng. Chưa kịp nói gì, Hevedo đã một tay bế cô lên và đặt cô mùi lên bồn rửa mặt. Ngón tay của Hevedo vẫn còn bọt xà phòng, lướt lên đùi Châu Chi Mai, giọng anh trầm xuống. Mở ra đi, Châu Chi Mai khó chịu gập chặt chân lại, không để anh động vào. Để em tự làm, được thôi. Em tự làm rồi cho anh xem. Hevedo nhàn nhạt đứng trước mặt Châu Chi Mai, hơi nhướng mày. Lòng thương cảm mà Châu Chi Mai vừa mới cảm thấy giờ đã tan biến hoàn toàn trước biểu cảm gương mặt của Hevedo. Cô, không, nên, thương, hại, anh ra ngoài đi, Châu Chi Mai nói. Hevedo nghiêng đầu, Bunny, em ướt rồi. Chắc chắn là cô ướt rồi, ai tắm mà không ướt. Anh biết rồi, Bunny nhỏ xấu hổ rồi. Nhưng ở trước mặt anh, có lẽ không cần thiết đâu. Hevedo mạnh mẽ tách chân cô ra, bắt đầu rửa cho cô. Anh rất quen thuộc với cơ thể của cô, việc rửa sạch cho cô cũng cực kỳ tỉ mỉ. Hai ngón tay nhẹ nhàng xn, lướt qua rồi xoay vòng tròn, sau đó dùng nước xối đều lên. Quá trình này kéo dài 10 phút. Trong suốt thời gian đó, Hevedo vẫn nhìn thẳng vào mắt Châu Chi Mai. Trong đôi mắt màu xanh lam của anh dường như có sự mơ màng, ánh mắt lấp lánh tình cảm khiến anh càng thêm hấp dẫn, quyến rũ. Trong khi đó, mặt của Châu Chi Mai càng đỏ lên, không rõ là vì dòng nước hay là vì lý do khác. Bunny, ở đây dường như còn ướt hơn. Hevedo đưa ngón tay lướt quanh rìa cơ thể cô, đến gần mà không thực sự vào, khiến cô cảm thấy bất an. Châu Chi Mai mặt đỏ bừng, không hiểu sao mình lại khó chịu như vậy. Cả hai đã không ít lần ở gần nhau như thế, nhưng đây là lần đầu tiên Heveto giúp cô tắm. Tuy nhiên, anh ta thực sự quá quá đáng, cố tình trêu chọc cô như vậy. Cô có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng của cơ thể mình, không thể phớt lờ. Đột nhiên, ngón tay của Heveto xâm nhập một chút, Châu Chi Mai hoảng loạn nắm lấy cổ tay Heveto. Đủ rồi, muốn để anh Ly ếm em sao? Không, thật sự, Châu Chi Mai đã do dự. Mỗi lần Heveto Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ếm cho cô, dù kỹ thuật có thể không tốt, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Heveto khẽ gật đầu, dường như không có ý định ép buộc. Sau khi giúp cô rửa sạch, anh cũng tắm rửa đơn giản, rồi cầm khăn tắm cẩn thận lau khô từng giọt nước trên cơ thể cô. Ngồi trên bồn rửa mặt, ánh mắt Châu Chi Mai lướt qua lồng ưng. Ực Heveto, vô tình nhìn thấy một vết sẹo trên bả vai anh. Chỉ cần hạ tầm mắt xuống một chút nữa, cô có thể thấy một sự tồn tại không thể phớt lờ, huống hồ nó còn chốc chốc chạm vào cô. Cô không tin anh có thể nhịn được. Heveto cong môi, nhìn cô chằm chằm. Sao thế, nhìn em có vẻ thất vọng. Châu Chi Mai lập tức phủ nhận. Không có, Heveto dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi cô. Muốn thì cứ nói. Châu Chi Mai nở nụ cười danh mãnh, chủ động nắm lấy thứ đó của anh, dù một tay của cô hoàn toàn không thể nắm chặt thứ đó được. Động tác của Heveto khựng lại, cúi mắt nhìn bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô. Đồng thời, Châu Chi Mai cũng cảm nhận được nhịp đập bất thường trong lòng bàn tay mình. Muốn thì cứ nói, Châu Chi Mai nhướng mày, trả lại câu nói đó cho anh. Heveto cũng không che giấu nhu cầu của mình, nguy hiểm áp sát cô, ép cô vào tấm gương phía sau. Anh có thể thỏa mãn em, nhưng em có chắc mình sẽ dập tắt được ngọn lửa mà em vừa khơi lên không? Vừa nói, anh vừa dùng ngón tay vuốt nhẹ môi cô, đầu ngón tay đẩy nhẹ vào miệng cô, xoay tròn theo đầu lưỡi cô. Hành động này như một lời cảnh báo đầy nguy hiểm, ép cô phải khó chịu mà buông anh ra. Cô không muốn dùng miệng, Heveto bật cười đầy ngạo nghễ, bế cô ra khỏi phòng tắm, giúp cô mặc quần áo sạch sẽ, thậm chí cả đồ lót cũng không bỏ qua. Châu Chi Mai chấp nhận số phận, dù sao phản kháng cũng vô ích, cuối cùng chỉ khiến cô tức giận đến nghiến răng. Nếu đã vậy, chi bằng cứ tận hưởng việc để Heveto hầu hạ cô, thậm chí còn đưa ra một vài yêu cầu hơi quá đáng. Chiếc giường rộng 1,5 m vốn đủ để cô ngủ thoải mái một mình, nhưng khi thêm Heveto, nó trở nên chật chội đến khó chịu. Từ tình hình hiện tại, có vẻ như anh ta hoàn toàn không có ý định rời đi. Đêm nay chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Đêm đã khuya, Châu Chi Mai không có chút buồn ngủ, nhưng Heveto đã thức suốt một ngày một đêm. Anh kéo cô vào lòng, hơi thở dần dần ổn định. Nếu không ngủ được thì chơi điện thoại đi. Heveto đưa điện thoại cho cô, giọng điệu đầy ẩn ý. Có thể em sẽ tìm thấy điều bất ngờ đấy. Cảm ơn trời, ít nhất còn có điện thoại. Trong thời gian cô bị thương và ngủ ly bì, điện thoại có một số tin nhắn công việc nhưng không nhiều. Phần lớn là tin nhắn quan tâm từ Lý Mỹ Na, hỏi cô đang ở đâu. Về phần công việc, John chu đáo đã giúp cô xin nghỉ với cấp trên. Còn sự quan tâm của Lý Mỹ Na, chắc là nghĩ cô lại đi quấn lấy người đàn ông kia rồi. Cô còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Lý Mỹ Na, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một tin nhắn chuyển khoản. 20 tiếng trước, một tài khoản quen thuộc đã chuyển vào tài khoản của cô tròn 10 triệu đô la Mỹ. Châu Chi Mai ôm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm 8 con số trong tài khoản, thật sự có cảm giác như vừa trải qua một cú lao dốc tàu lượn siêu tốc. Cô quay đầu nhìn Heveto, trong đôi mắt phượng như thể đang sáng lấp lánh những vì sao. Heveto, hóa ra anh thực sự giữ lời hứa, chỉ là cái miệng của anh quá giảo hoạt. Hửm, người đàn ông đang vùi đầu vào cổ cô lười biếng lên tiếng, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ. Muốn anh Ly, ếm em sao? Muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heveto cười trầm thấp, vòng tay siết chặt eo cô. Không được nghĩ đến, được rồi, dù cho Heveto có tệ đến đâu, nhưng vì số tiền này, cô vẫn có thể nhịn được. Đêm nay, hiếm khi cô có cơ hội nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Heveto. Những lần trước, hoặc là cô mệt lả rồi ngủ thiếp đi, hoặc là khi cô còn chưa tỉnh, anh đã rời đi. Lướt hết tất cả nội dung trong điện thoại nhưng vẫn không buồn ngủ, Châu Chi Mai lại quay sang nhìn Heveto. Anh nằm nghiêng, một cánh tay đặt trên eo cô, hơi thở nhịp nhàng phả vào cổ cô. Không ngáy, cũng không có hành động gì quá mức. Khi ngủ, Heveto trông có vẻ hiền hòa hơn bình thường. Vết dấu tay trên mặt anh đã nhạt đi nhiều theo thời gian, nhưng vẫn chưa cạo râu. Lớp râu lún phún càng khiến anh trông thêm phần nam tính quyến rũ. Châu Chi Mai nhẹ nhàng chạm tay lên sống mũi cao của anh. Ngay lập tức, Heveto tỉnh dậy, nhưng mắt vẫn nhắm. Giọng anh trầm thấp, đầy cưng chiều. Ngoa, bỏ điện thoại xuống rồi ngủ đi. Nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Vào rạng sáng hôm đó, khi Châu Chi Mai cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, điện thoại cô nhận được một tin nhắn từ số lạ. Bảo bối, mẹ đây. Dạo này con sống thế nào? Cách Trương.